Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4146, thế gian 500 năm, vạn đạo chi hỏa thiêu đốt, đốt dòng dã 50 năm, một ngày này tiêu sụp hỗn độn, tái diễn vạn vực, lại tiêu tốn 50 năm 5 tháng, thời gian có đủ nhiều, đạo lăng tự nhiên sẽ toàn phương vị thôi diễn. Hắn không cần lo lắng thời gian, thỏa thích tiêu xài, đem tự thân đạo hạnh diễn biến đến hoàn mỹ nhất trình độ, mới sẽ tiến vào bước kế tiếp thôi diễn bên trong. Vạn vực dường như vạn kiếp, khí thế khủng bố dập dờn, chư thiên chí cường gợn sóng hiện ra, Trảm Tiên đạo nhân mơ hồ nhìn ra, 10 đời dung hợp, vạn đạo quy nhất, nổ ra tiên khung, bước lên cấm kỵ. Đây là đạo lăng tương lai con đường, ở tiên lô bên trong hiện ra, rèn luyện ngàn tỷ đại đạo, phóng thích thuộc về đạo lăng vô địch đăng tiên đường, Trảm Tiên đạo nhân bọn họ thất sắc, đạo lăng dĩ nhiên diễn hóa ra như thế đáng sợ động tĩnh. Hắn còn như là chư thiên đế sao, thời khắc này đạo lăng dường như chấp trưởng đại đạo chúa tể. Xúc động huyền hoàng bản nguyên nổ vang, đạo lăng tinh thần ý chí lan đến toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, xuyên qua toàn bộ huyền hoàng bản nguyên vũ trụ, ầm ầm, thập đại chí bảo liên tiếp thức tỉnh, dập dờn chư thiên bản nguyên gợn sóng. Một ngày này bọn họ kích động, đạo lăng đây là thành công, chạm được hết thảy huyền hoàng bản nguyên vũ trụ sức mạnh. Hắn nhận chủ huyền hoàng vũ trụ chi chủ quá trình, mở ra, ha ha ha, bắt bảo bọn họ cười to, đã tốt nhất hết thảy chuẩn bị, nương theo đạo lăng mênh mông như biển tinh thần ý chí vận hành. Đạo lăng tinh thần ý chí có thể nói cấm kỵ bá chủ, đủ để lan đến toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, ở trong mắt đạo lăng hầu như không có bí mật. Không có một chút nào ẩn tình, ở đạo lăng khống chế bên dưới, thiên này thay đổi, dáng lành ngàn tỷ sợi, mà dâng lên cam tuyền, thiên hàng tường thủy, bảy màu tường vân ngang trời, đây là tường thủy dị tượng, toàn vũ trụ cư dân đều líu lưỡi, phát sinh tình huống thế nào, huyền hoàng vũ trụ làm sao sẽ sinh ra như vậy thần dị biến hóa. Sau đó toàn vũ trụ náo động, phát hiện bản nguyên vũ trụ sức mạnh, chậm rãi rủ xuống đến, lan đến chư thiên vạn linh, tất cả mọi người kích động, thời khắc này bọn họ có một loại cùng huyền hoàng bản nguyên vũ trụ dung hợp tình huống. Lẽ nào, không biết bao nhiêu người kích động, cùng ghi chép tình huống giống như đúc, huyền hoàng bản nguyên vũ trụ thân cận vạn linh thời khắc. Nói rõ có người đụng vào vũ trụ chi tâm, ở bắt đầu nhận chủ toàn bộ vũ trụ, thiên đế muốn nhận ra toàn bộ vũ trụ, một ngày này rốt cục đến rồi, chúng ta huyền hoàng một mạch, rốt cục còn hưng thịnh hơn, đây là vô thượng tạo hóa, chư thiên bản nguyên thân cận vạn linh, có thể để cho bọn họ tốc độ tu luyện tăng nhanh, thậm chí thành đạo tốc độ tăng nhanh. Xé rách chư thiên đế cửa ải tốc độ tăng nhanh. Được được được, Trảm Tiên đạo nhân cười to, nhanh chóng truyền xuống chiến lệnh, hết thảy huyền hoàng một mạch cường giả trở về, ở huyền hoàng vũ trụ tiềm tu. Đây là đại kỳ ngộ, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đại kỳ ngộ. Đại kỳ ngộ sau, huyền hoàng một mạch chiến lực sẽ khủng bố một đoạn. Ngươi nói cái gì? Huyền hoàng vũ trụ thiên hàng tường thủy, chư thiên bản nguyên lâm thế, không thể, tuyệt đối không thể, hiện tại huyền hoàng vũ trụ vừa mới sinh ra mấy năm mà thôi. Làm sao có khả năng có người đụng vào huyền hoàng chi tâm? Tại sao lại như vậy? Đến cùng phát sinh sự tình, tốc tra, nhất định phải điều tra rõ ràng. Đạo thiên đế không thể nhanh như vậy nhận chủ, nhất định là người khác, lẽ nào huyền hoàng chí cường giả nhận chủ huyền hoàng vũ trụ? thần tộc những thế lực này hoảng thần. Chuyện như vậy thật đáng sợ. Lấy hiện tại huyền hoàng một mạch độ cường hoành. Ở được loại này cả tộc hưng thịnh đại kỳ ngộ. Tương lai sẽ là bọn họ ngập đầu tai ương. Này không chỉ là đụng vào huyền hoàng chi tâm. Cũng là đụng vào vũ trụ vạn linh chi tâm. Cảm ngộ vũ trụ vạn linh biến hóa. Mới có thể chân chính hiểu rõ vũ trụ. Trở thành vũ trụ chi chủ. Toàn bộ chư thiên biển sao đều náo động. Hiện tại huyền hoàng vũ trụ trở thành mạnh nhất tiên thổ. Thiên hàng tường thủy, chư thiên đại đạo thân cận vạn linh. Mỗi một quãng thời gian, đại lôi kiếp ngang trời, nằm dày đặc các đại địa vực. Vạn linh ở độ kiếp, đây là nghịch thiên cảnh tượng. Làm nửa năm sau, rất nhiều đế kiếp hiện ra thời khắc. Thần tộc những thế lực này nộp đến mức tận cùng. Loại này kỳ ngộ sẽ làm huyền hoàng một mạch cường đáng sợ. Đáng trách, năm đó chúng ta không đi tham dự huyền hoàng học viện chiêu sinh. Đáng trách, đã chiếm được tin tức. Huyền hoàng học viện xuất sắc nhất hơn trăm đệ tử. Cả tộc di chuyển huyền hoàng đại vũ trụ. Đáng ghét huyền hoàng một mạch. Tại sao có thể có lớn như vậy khí phách? Để các đại quần tộc chia cắt tạo hóa. Đúng đấy, huyền hoàng một mạch quá đáng trách. Làm sao có thể làm ra như thế phát điên quyết định lệ thuộc thần tộc các đại quần tộc vô số quần. Tộc đều đỏ mắt, bọn họ đều muốn thoát ly thần tộc. Cự linh tộc những này thế lực bá chủ chỉ biết là một mực đòi lấy bọn họ tài nguyên. Nhưng chưa bao giờ có chủ động biểu tặng quá cái gì. Huyền hoàng học viện cũng từng bước trở nên mạnh mẽ. Trảm tiên đạo nhân bọn họ thu không ít đệ tử. Những đệ tử này gia tộc cũng ước gì đi tới nơi này. Nguyện ý cùng huyền hoàng một mạch cùng tiến lùi. Vũ trụ hưng thịnh, hơn nữa còn là hưng thịnh. Làm thời gian đi qua một năm. Loại này đáng sợ gợn sóng mới chậm rãi hạ thấp. Dòng dã một năm này, không biết bao nhiêu cường giả đột phá, bước vào mới tinh cửa ải. Để trảm tiên đạo nhân bọn họ cao hứng chính là có hơn 50 vị bước vào chư thiên đế lĩnh vực. Đương nhiên là có tam đại thế lực bá chủ. Đây là một cái đáng sợ tăng lên. Chất lượng bay vọt. Một ngày này đạo lăng phảng phất trở thành vũ trụ chi chủ. Hắn thể ngộ vạn linh, cảm ngộ thất tình lục dục, hoàn thành mạnh nhất thử thách. Làm trong mắt của hắn mở thời khắc, toàn bộ vũ trụ đều ở hai mắt của hắn bên trong. Ầm ầm, liên miên cương vực run rẩy, khủng bố cửu sắc tiên quang thiêu đốt, xé rách vòm trời. Cửu sắc tiên chân Hoàng Long kích động bay lên muốn bắt đi cửu sắc tiên chân. Nhưng là cửu sắc tiên chân phá không, bay về phía vũ trụ mênh mông bản nguyên sông dài bên trong. Nhị đệ, cũng không cho đại ca lưu một điểm. Hoàng Long tức giận, như thế một tảng lớn cửu sắc tiên chân, giá cao hơn trời a, đều bị đạo lăng cho đã lấy đi. Thành công, ha ha ha. Đạo lăng thành công, Trương lão đại cười, đạo lăng đã trở thành vũ trụ chi chủ, quản giáo toàn bộ vũ trụ tinh không, rất nhiều tiên chân xuất thế, bay về phía thời không sông dài bên trong, vô tận năm tháng, huyền hoàng vũ trụ chưa từng xuất hiện vũ trụ chi chủ, đất trời sinh ra một ít đáng sợ tiên liêu, hiện tại chính là đào móc thời khắc, ngang. Lại là cái phương hướng, long phượng hót vang, một tảng lớn tiên liêu vấn thế, hừng hực sán lạn, tỏa ra soi sáng vòm trời thần mang. Đây là trong truyền thuyết long phượng tiên tinh, là rèn luyện cấm kỵ chí bảo tiên liêu. Ầm ầm, cuồn cuộn đại đạo tiên hỏa bốc cháy lên, chí âm cùng chí dương giao hòa, hóa thành âm dương hai giới. Đạo lăng lại đào móc ra một đạo thiên địa kỳ vật. Huyền hoàng vũ trụ, rất nhiều tiên liêu bị đạo lăng đào móc ra. Hơn trăm hơn một nghìn. xuất hiện ở chư thiên bản nguyên bên trong. Có chừng 10 chủng đều là rèn luyện cấm kỵ chí bảo tiên liêu. Đạo Lăng đầy mặt kinh hỉ. Thiên đình trong kho báu cũng có một phần cấm kỵ chí bảo tiên liêu. Hiện tại hơn nữa những này, đầy đủ hắn rèn luyện ra đồ vật phôi thô. Đạo Lăng muốn rèn luyện bản mệnh chí bảo, đánh ra thiên công lực lượng, cần thiết vật liệu thật đáng sợ, liên quan đến hết thảy lĩnh vực. Hắn muốn rèn luyện ra một khẩu chân chính tiên binh đi ra. Chỉ riêng này chút tiên liêu còn thiếu rất nhiều. Có thể đầy đủ rèn luyện ra chí bảo phôi thô. Các ngươi ở đây tu luyện đi. Đạo Lăng chân thân ngồi xếp bằng ở thiên đình. Thần bí khó lường, không thấy rõ ràng. Đã 500 năm, từ bắt đầu bế quan đến hiện tại. 500 năm qua đi. Đạo hạnh của hắn sâu không lường được. Hiện tại Đạo Lăng muốn rèn luyện thiên binh. Mười mấy khối tiên liêu thiêu đốt. Đạo Lăng lấy ra tam thập tam trọng thiên cùng vạn đạo chung. Hai đại chí bảo theo hắn vô tận năm tháng. Hiện tại ở Đạo Lăng ý chí bên dưới. Bọn họ giải thể, hỗn độn nguyên linh, cùng vô cực tiên quang. Cũng là rèn luyện cấm kỵ chí bảo tuyệt hảo chi vật. Ầm ầm ầm, thiên địa hỏa lò hiện ra, mười mấy khối tiên liêu ném vào hỏa lò bên trong. Đạo Lăng lấy thiên địa bản nguyên diễn biến hỏa lò, vạn vật tiên hỏa dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành thiên địa lò lửa, rèn luyện mười mấy khối tiên liêu, chuẩn bị đúc thành một khẩu vạn thế đỉnh phôi thô. Tương lai vạn thế đỉnh sẽ làm bạn Đạo Lăng, chinh phạt thiên hạ. Quét ngang hỗn độn cấm khu, lấy chiến nuôi chiến, đúc thành mạnh nhất tiên binh. Hết chương.